toàn chức nghệ thuật gia. Chương 899, cái gì là hiệp? Góc truyện audio.com. Chương 892, cái gì là hiệp? Đần, vương giáo thụ trợn mắt nói. Rõ ràng như vậy nhắc nhở còn chưa phản ứng kịp. Các ngươi chính là chỗ này sao đọc sách? Rốt cuộc có ý gì à? Dưới đài bọn học sinh không nhịn được tò mò. Bị vương giáo thụ mắng thói quen. Căn bản không có người nào tức giận. Vương giáo thụ ở trên bảng đen viết hoàng dược sư đám người tên. Sau đó nói, ngũ hành chi nói chúng đông phương thuộc mộc, cho nên đông tà là hoàng dược sư. Hoàng là tên là đầu cũng chính là mộc, mà tây phương thuộc kim, cho nên tây độc Âu Dương phong phong là chữ vàng bổ. Kia bắc phương thuộc thủy, cho nên hồng thất công hồng là ba điểm thủy, còn trung gian là thổ. Là đối ứng vương trùng dương. Bởi vì thổ là trung ương, mà vương trùng dương nguyên danh. Trong tiểu thuyết nhắc qua một lần kêu vương trơ. Nam phương thuộc hỏa. Như vậy Nhất Đăng đại sư tại sao là hỏa? Còn cần ta giải thích sao? Ta đi. Bọn học sinh kinh trụ. Nguyên lai ngũ tuyệt tên từ đâu tới? Còn có thuyết pháp này. Sở Cuồng ở trong tiểu thuyết căn bản sẽ không nói tới một điểm này. Cho tới mọi người căn bản không hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Bộ này tiểu thuyết, liền nổi tiếng cũng có ý tứ như vậy. Có học sinh nửa tin nửa ngờ. Sẽ không phải là trùng hợp thôi. Vương giáo thụ nói, bởi vì hỏa khắc kim, cho nên Nhất Đăng đại sư Nhất Dương chỉ có thể khắc chế Âu Dương Phong cắp mô công. Lại nhân kim khắc mộc, cho nên Âu Dương Phong đuổi Hoàng Dung đi. Vì chất nhi vào chỗ chết khi dễ Hoàng Dung, ngươi còn đòi lý do lời nói. Suy nghĩ kỹ một chút đào hoa đào cùng với Hoàng Dược Sư Bích Hải chiều thấp thì càng có thể minh bạch tại sao đông tà là tê cứng. Có lý có chứng cớ, làm người ta tin phục. Lần này không ai dám đối với chuyện này nghi ngờ. Bất quá đợi mọi người tiêu hóa tin tức này. Rất nhanh có học sinh không nhịn được nói. Nhưng là vương giáo thụ coi như thế, xạ điêu anh hùng chuyện cũng không thể coi như là văn học đi. Chẳng lẽ võ hiệp trong tiểu thuyết những thứ kia lòe loẹt võ công chẳng lẽ cũng có thể dùng văn học để giải thích? Vậy thì nói một chút võ công. Vương giáo thụ nói, liền lấy bá đạo nhất hàng long thập bát trưởng mà nói. Các ngươi biết hàng long thập bát trưởng bên trong những chiêu thức kia sao? Kháng long hữu hối, tiềm long vật dụng, có học sinh mơ hồ nhớ nhiều chút. Vương giáo thụ mở miệng, danh tự này có phải hay không là rất khốc? Mọi người gật đầu, có thể không phải mà. Danh tự này lên, nhìn đã cảm thấy đốt. Vương giáo thụ lại nói, có thể các ngươi biết không? Kháng long hữu hối trên mặt nổi nói là, một chiêu này đánh ra có thể thu hồi. Nhưng kỳ thực là nói cho chúng ta biết phải hiểu được tiến thối. Không kiêu ngạo hơn, tới vu tiềm long vật dụng. Nói là hàng long thập bát trưởng mỗi một trưởng đều là thực chiêu. Mỗi một chiêu phát ra đều là uy mãnh kinh người. Cho nên nếu như không có cơ hội cũng không cần ra chiêu. Bởi vì ra chiêu sau đó uổng phí hết công lực. Không hề có một chút tác dụng. Ngoài ra bao gồm mấy cái khác chiêu thức. Liền cùng một chỗ bản thân đó là một loại làm người xử thế triết học. Hàng trước một người nữ sinh nhẹ giọng nói. Đây là cá nhân ngài hiểu. Vương giáo thụ nhún vai một cái. Vậy thì nói điểm không phải cá nhân ta hiểu đồ tốt rồi. Chỉ sợ lấy các ngươi trình độ nghe không hiểu lạc. Kháng long hữu hối là dịch kinh quẻ càn. Giống viết hơn chín, phi long tại thiên cũng là quẻ càn. Giống viết cửu ngũ, ngoài ra, kiến long tại điền hay lại là quẻ càn. Giống viết cửu nhị, về phần hồng tiệm vu lục, chính là dịch kinh tiệm quái. Giống viết, cửu tam, đáng ghét a, bị hắn đựng. Theo vương giáo thụ phen này đối, dịch kinh, giới thiệu. Bọn học sinh nội tâm thật là ngưỡng mộ núi cao, đồng thời bộc phát khiếp sợ. Hàng long thập bát trưởng xuất từ, dịch kinh. Võ công chiêu thức, giấu giếm nhân sinh triết học. Giờ khác này, đều có học sinh không nhịn được vì giang mà giang rồi. Kia cửu âm chân kinh, nói thế nào? Vương giáo thụ không thèm để ý chút nào. Hạ bút thành văn, chấm, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Là cố hư thắng thật, chưa đủ thắng có dư. Ý nghĩa bác kỳ lý áo kỳ thú thâm, thiên địa giống phân, âm dương chi sau khi hàng, biến hóa chi do biểu, tử sinh điềm trương, không mưu mà di tích tự cùng, chớ ước mà u minh này khế, kê kỳ ngôn có nhỏ, nghiệm chuyện không quá, thành có thể nói tới nói chi tông, phụng sinh chi mới vậy. Nói đến đây, vương giáo thụ vỗ bàn một cái. Nhân ra là căn cứ đạo đức kinh đổi. Các ngươi những người tuổi trẻ này bất học vô thuật, liền sở cuồng viết những thứ này võ công dụng ý cũng chưa có hoàn toàn thấy rõ ràng. Hắn ở trong sách các loại thiết lập, tất cả đều là có văn hóa nội tình. Nhiều như vậy cổ đại điển tịch tham khảo, căn bản không phải ngươi tưởng tượng như vậy vô căn cứ tưởng tượng vô căn cứ giả tạo. Đây cũng là vương giáo thụ thích xạ điêu địa phương. Khác võ hiệp tiểu thuyết, võ công chiêu thức đều là mình nghĩ vớ vẩn nói bậy. Thế nào ngang ngược làm sao tới? Sở cuồng nhưng là từ cổ đại trong điển tịch tìm võ công chiêu thức, gắng gượng đem hư huyễn vũ công cũng sắp xếp ngay ngắn rõ ràng kỳ nghĩa tự thấy. Dưới đài, bọn học sinh bị phún trợn mắt hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới sở cuồng quyển sách này ngoại trừ ngũ tuyệt đối ứng phương vị cùng ngũ hành ngoại. Liền liền bên trong võ công đều có những thứ này nói đầu. Thậm chí ngay cả lão tử, đạo đức kinh, đều đem ra hết. Đây chính là xạ điêu văn học tính. Rung động sau đó, có học sinh mở miệng lẩm bẩm. Vương giáo thụ lắc đầu. Đây là xạ điêu văn học tính. Lại không phải xạ điêu toàn bộ văn học tính. Quyển sách này tập hợp thi từ ca phú cầm kỳ thư họa thậm chí còn nho đạo Phật học cùng với thiên văn địa lý làm một thể. Càng đem kỳ môn bát quái âm dương ngũ hành dung hợp trong đó có thể nói nhất tuyệt. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói có thể nói truyền thống văn hóa tiểu bách khoa toàn thư. Thật phải hoàn toàn xem hiểu xạ điêu. Ta dạy cho các ngươi cũng không cần lao lực như vậy rồi. Thi lại thi các ngươi đi. Có thể biết xạ điêu chung chư từ bách gia. Chư từ bách gia, bọn học sinh biểu tình cổ quái. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Ngài tiếp lấy tú, cũng biết các ngươi không hiểu. Hoàng Dược Sư bi quan chán đời lánh đời ở trách một đảo. Thừa kế trang tử coi danh lợi như phù vân đạo gia. Nhất đăng đại sư không cần nhiều lời. Đại biểu là thích gia. Quy y tam bảo nhìn thấu hồng trần. Còn Âu Dương Phong chính là tung hoành gia. Âm mưu quỷ kế không chọn thủ đoạn. Hồng Thất Công là điển hình mặc gia tư tưởng. Phò nguy tế khốn. Cứu người nguy nan. Quá tú rồi. Có học sinh hỏi. Kia Quách Tĩnh đây. Khóe miệng của vương giáo thụ câu dẫn ra. Quách Tĩnh thừa kế Khổng Tử nho ra chính thống tư tưởng. Không chỉ là hắn tính cách cho phép, còn có cái kia tràn đầy báo quốc chi trí. Có cụ thể cách nói sao? Bọn học sinh hoàn toàn bị vương giáo thụ nắm mũi dẫn đi. Cũng là hôm nay mới phát hiện, vương giáo thụ văn học hàm dưỡng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Liền mẹ nó nhìn cái võ hiệp tiểu thuyết, cũng là bình thường nhân không đạt tới cảnh giới. Các ngươi chuyện thật nhiều. Vương giáo thụ lật xem một lượt xạ điêu anh hùng chuyện. Rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn tin tức. Tiểu thuyết hồi 37. Mông cổ quân tấn công xuất gia ma nhĩ hãn lại lâu không phá được. Thành cát tư hãn vì thế tuyên bố. Ai có thể phá thành. Trong thành hết thảy kim ngân tài bảo toàn bộ phần thưởng hắn. Cuối cùng Quách Tĩnh dùng kế phá thành. Thành Cát Tư Hãn giữ lời hứa muốn ban thưởng dư hắn. Lúc này Quách Tĩnh âm thầm đã quyết nhất định phải lợi dụng cơ hội lần này hướng Thành Cát Tư Hãn thỉnh cầu giải trừ cùng Hoa Tranh công chúa hôn. Ước, nhưng là lúc này lại gặp Mông Cổ quân đồ thành. Trong thành mấy trăm ngàn trăm họ chạy trốn kêu khóc. Từng cái vô tội sinh mệnh bị tàn nhẫn chém. Quách Tĩnh thấy một màn như vậy sau quả quyết đưa hắn yêu cầu đổi thành. Tha này mấy trăm ngàn trăm họ tánh mạng. Hơn nữa hào không hối hận. Đây chính là nho gia nhân cách thể hiện. Cũng là ta đối Quách Tĩnh sùng bái đầy đủ địa phương. Mà nội dung cốt truyện cũng vừa vặn điểm ra cố sự đầu mối chính. Bọn học sinh hoàn toàn phục rồi. Bất kể thế nào hỏi cũng không làm khó được Vương giáo thụ. Lúc này có học sinh theo bản năng hỏi. Xạ điêu đầu mối chính là cái gì? Vương giáo thụ than thở. Cái vấn đề này hỏi rất hay. Vừa mới bắt đầu, ta cho là xạ điêu đầu mối chính hẳn là Hoa Sơn Luận Kiếm. Sau đó ta cho là xạ điêu đầu mối chính hẳn là trợ giúp Thiết Mộc Chân càn quét thiên hạ. Nhưng thấy cuối cùng ta mới hiểu được, quyển sách này đầu mối chính là Gia Quốc Đại Nghĩa. Đây cũng là bộ này tiểu thuyết mạnh hơn còn lại toàn bộ võ hiệp tiểu thuyết địa phương. Giống như Quách Tĩnh cuối cùng hỏi Từ Thành Cát Tư Hãn vấn đề kia. Hôm nay ta cũng hỏi các ngươi. Cái dạng gì người mới có thể xưng là anh hùng? Lắc đầu một cái, Vương giáo thụ nói. Cái vấn đề này đối với các ngươi mà nói quá phức tạp. Lấy các ngươi chỉ số IQ rất khó hiểu. Không bằng chúng ta đổi cái vấn đề. Cũng là này tiết khóa bài tập. Ngày mai mỗi người cũng viết một phần tổng kết cho ta. Ta lão đầu này không có văn hóa gì. Cho nên ta các ngươi phải nói cho ta biết. Nắm phấn viết. Vương giáo thụ ở trên bảng đen viết một cái chữ. Hiệp. Sau đó quay đầu nhìn cả sảnh đường học sinh. Ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cái gì là hiệp cách chương?